Thôi đi, thật vất vả mới hút được một kiếm linh vào. Nếu chẳng may để nàng sợ chạy mất thì sao? Sau này có cơ hội sẽ từ từ hướng dẫn, để cho nàng biết chủ nhân mới quan trọng hơn. Bảo bối của chủ nhân trước lưu lại chính là dành cho chủ nhân mới. Vu Nhai biết Phong Doanh không muốn nhắc tới chuyện của chủ nhân trước của nàng, chứ không phải thật sự quên rồi. Nói cách khác, nàng quả thực chưa thấy qua loại huyền bình nhập thể như huyền binh điển. Vậy rốt cuộc hắn nên tìm công pháp gì mới tốt? Ở chỗ này suy nghĩ cũng vô dụng. Vu Nhai đứng lên, thu huyền binh điển vào trong cơ thể. Hắn đi lại trong kho bí tịch, hy vọng có lẽ có thể tìm được linh cảm. Nếu như không được, vậy cứ tìm một quyển. Nửa giờ sau, Vu Nhai cơ hồ đã đi dạo một vòng xung quanh kho bí tịch tầng 1, nhưng không tìm được quyển bí tịch nào khiến hắn thỏa mãn. Không biết vì sao, hắn hoàn toàn không có chút hứng thú nào đối với những công pháp này. Dường như trong lòng hắn có một âm thanh đang cảnh cáo hắn, không thể tu luyện những thứ này. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào một giá sách cuối cùng phía sau. Đó chính là nơi thu thập, tàng trữ những điển tịch rách nát, không đầy đủ. Vu Nhai hơi do dự một chút sau đó đi tới. Ngày hôm nay vận khí không tệ, có lẽ có thể trúng vé xổ số. A, chuyện gì xảy ra vậy? Mà trong nháy mắt khi hắn tới gần giá sách kia, bất chợt trong đan điền của hắn chấn động, huyền khí bay ngược. Hắn vừa cúi đầu nhìn, thiếu chút nữa khiến hắn sợ tới mức hồn phi phách tán. Hắn chỉ thấy vùng đan điền đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm. Dường như hắn bị kiếm đâm xuyên qua. Thanh kiếm này phát ra phù văn ngân sắc chớp động. Vu Nhai vội vàng vén y phục lên, che đi cảnh tượng kỳ dị này. Hắn cũng không muốn có người tới vây xem. Kiếm huynh, ngươi đột nhiên nổi điên cái gì vậy? Thôn Thiên Kiếm không để ý tới hắn, mà chỉ ngay về một hướng khác. Ngân quang trên thân nó lóe lên, nhẹ nhàng di chuyển giá sách. Một quyển sách nhẹ nhàng rơi xuống. Ngân quang tan biến. Thôn Thiên Kiếm lại lần nữa trở lại trong cơ thể Vu Nhai. Nếu như không phải quyển sách kia còn rơi trên mặt đất, sợ rằng hắn sẽ nghĩ tất cả mọi điều vừa xảy ra là do hắn đang nằm mơ. Vu Nhai kinh ngạc nghi ngờ không thôi gọi Phong Doanh ra. Hình như bên trong Thôn Thiên Kiếm còn có kiếm linh thật sự. Cái gì? Vậy vì sao muội còn có thể trở thành kiếm linh của nó nữa? Vu Nhai cả kinh nói. Hắn chợt thấy Phong Doanh lắc đầu như trống bỏi, khóe miệng giật giật vài cái. Mọi chuyện thực sự càng ngày càng cổ quái. Hắn nhìn Thôn Thiên Kiếm một chút, ta nói này kiếm huynh, chúng ta có thể nói chuyện hay không? Ví dụ như ta phát triển thế nào, tiền đồ các loại. Ta phải làm thế nào mới có khả năng khiến ngươi danh dương thiên hạ? Không có động tĩnh gì, Vu Nhai vẫn chưa từ bỏ ý định. Gia hỏa này có thể tự mình đi ra, khẳng định có linh thức. Hắn lại nói, ngươi xem hiện tại ta quả thực rất yếu, hơn nữa đối với tu luyện cũng không hiểu gì. Nếu không có người chỉ điểm cũng không biết tới lúc nào có khả năng trưởng thành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 11. Thầm cảm thấy sảng khoái đến nội thương, nếu không làm được, ngày nào đó hẳn sẽ đi đời nhà ma. Thế giới này so với cái thế giới kia càng đáng sợ hơn. Ngươi xem nên tìm cho ta một sư phụ gì đó hay không? Kiếm huynh, ta xin ngươi, kiếm huynh ngươi đừng ẩn thân nữa. Dường như không muốn nghe thấy lời Vu Nhai lải nhải, Thôn Thiên Kiếm ở trên trang sách trực tiếp biến thành dạng trong suốt. Vu Nhai thấy vậy, sao có thể không hiểu? Hắn không nói nữa, bỏ huyền binh điển trở lại bên trong thân thể. Sau đó hắn nhặt bí tịch vốn rơi trên mặt đất lên. Tuy Thôn Thiên Kiếm không nói chuyện với mình, nhưng nó khẳng định biết về sự tồn tại của huyền binh điển. Nó chọn công pháp chắc là chính xác nhất. Thần huyền khí điển. Cái tên thật bá đạo. Cũng không biết nội dung có bá đạo giống như tên hay không. Đây là một quyển bí tịch cổ xưa. Từ những dấu vết do năm tháng lưu lại trên bìa sách có thể thấy được điều đó. Phía trên có in 4 chữ cổ thần huyền khí điển, hơn nữa thể chữ cũng tương tự với huyền binh điển. Không ngờ thế giới này cũng có loại chữ tương tự như vậy. Cũng không biết nó có liên quan gì với địa cầu hay không. Cũng không trách được nó có cái tên bá đạo như vậy lại không có ai chú ý. Chắc hẳn người trên đại lục này cũng không nhận ra chữ ở phía trên. Vu Nhai mở trang đầu tiên ra, nó không có bất kỳ lời giới thiệu nào, trực tiếp tiến vào công pháp chính văn. Hắn lặng lẽ nhẩm đọc, mà trong lúc hắn đang đọc, một lực lượng đáng sợ dường như muốn hút hắn vào. Cảm giác này có phần tương tự với lúc hắn nhìn những dòng chữ trong trang đầu tiên của Huyền Binh Điển. Trong giây lát, một lực lượng huyền bí rót vào trong đầu hắn. Sau đó trong đầu hắn dường như xuất hiện thể chữ tương tự như trong sách. Dường như có phạm âm vang lên ở trong đầu hắn. Sau đó lực lượng này lại xuyên qua kinh mạch trong cơ thể trực tiếp đưa về phía Huyền Binh Điển. Huyền Binh Điển nhất thời phát ra tiếng kim loại va chạm. Từ đó một lực lượng phát ra. Huyền khí trưởng binh giả lục đoạn vận chuyển theo. Đầu óc Vu Nhai trở nên mơ hồ. Hắn theo bản năng ngồi xếp bằng xuống. Tâm tư hoàn toàn để mặc công pháp lưu chuyển. Trong nháy mắt toàn thân thể tiến vào trạng thái hoàn toàn thả lỏng. Huyền khí trong cơ thể vốn màu trắng rốt cuộc chậm rãi biến thành màu xanh. Huyền khí màu xanh không ngừng xông tới. Vu Nhai đau thiếu chút nữa thì co quắp. Hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể dường như có gì đó vỡ nát vậy. Động tĩnh bên này lập tức khiến cho những người khác trong bí tịch điện quan tâm. Không ít người vây lại xem. Không rõ vì sao gia hỏa này lại đột nhiên tu luyện ở chỗ này. Đúng vào lúc này, có người đưa mắt nhìn quyển bí tịch ở trên tay Vu Nhai. Đây không phải là Ma Điển sao? Ma Điển, xin hỏi vị niên trưởng này, Ma Điển là thế nào? Một quyển bí tịch không thể tu luyện. Trên sách không biết là thể chữ gì, cho nên đã bị người ta tùy ý lấy tên này. Vị học trưởng này trả lời, có người nói lật ra chẳng có cảm giác gì cả, xem cũng không hiểu bên trong viết cái gì. Có vài người mở ra lại thấy từng tầng ma ảnh xuất hiện. Sau đó không tự chủ được sẽ tu luyện, kim quang tỏa ra từng đợt, giống như tình huống trước mắt. Thực lực sẽ đột nhiên tăng mạnh, nhưng không lâu sau sẽ tẩu hỏa nhập ma huyền khí, toàn thân bị hủy hết. Phải tu luyện lại. Cái gì, làm sao có thể như vậy được? Vậy tại sao còn để nó ở chỗ này? Như vậy không phải là hãm hại người khác sao? Chính là vậy. Những điều này đều là chuyện diễn ra cách đây rất lâu. Hiện tại làm gì còn học sinh còn chơi trò thử vận may, tu luyện những điển tích rách hỏng này. Hơn nữa nhiều sách như vậy, ai lại vừa vặn chọn quyển sách này chứ? Lại nói, chỉ là tu luyện lại mà thôi. Cũng không quá nguy hiểm, nên mọi người cũng lười xử lý. Học trưởng làm sao biết được rõ ràng như vậy? Lần trước trong lúc vô ý ta đã nghe lão sư nói vậy. Lão sư kia nói năm đó lão sư cũng tu luyện cái này, sau đó trực tiếp tu luyện lại. Theo hắn nói năm đó hắn cũng là kinh tài tuyệt diễm, có cơ hội bước vào hàng ngũ cao thủ siêu cấp đỉnh phong. Nhưng bởi vì tu luyện lại, hiện tại mới rơi vào kết quả phải làm giáo sư ở học viện Bắc Đấu. Lão sư có bóng ma đối với quyển sách này, bảo chúng ta khi tiến đến lựa chọn bí tịch phải chú ý một chút. Thì ra là thế, gia hỏa này cũng thật xui xẻo. Có cần phải báo cáo cho lão sư biết hay không? Ừ, đi thôi, báo cáo chuyện này cho Lữ lão biết là được. Lữ lão cũng chính là vị lão nhân trông giữ bí tịch điện này là được, từ từ đi tới. Khi hắn tới nơi, Vu Nhai đã tỉnh lại, trên mặt tràn ngập vẻ mừng rỡ. Hắn nhìn mọi người lắc đầu. Hiện tại gia hỏa này có thể vui vẻ rất cao hứng, nhưng rất nhanh sẽ tẩu hỏa nhập ma. Ngươi lựa chọn tu luyện quyển bí tịch này sao? Lữ lão hỏi. Đúng vậy. Vu Nhai trước mắt, trả lời. Tình huống thấy. Ta thấy ma ảnh vô số. Sau đó cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cảm giác huyền khí trong cơ thể chấn động, đã đột phá. Vu Nhai đặc biệt không thành thật trả lời. Vừa nãy tuy rằng hắn cảm giác trong cơ thể rất thống khổ, nhưng lời những người đó nói, hắn vẫn nghe được. Tất nhiên sẽ không nói ta có thể hiểu được những chữ in trên đó. Nếu nói ra, chắc hẳn ngày hôm nay hắn cũng không cần ra khỏi cửa lớn của học viện Bắc Đấu nữa. Tất cả mọi người, bao gồm cả Lữ lão đều lộ ra biểu tình quả nhiên như vậy. Ừ, quyển sách này cho ngươi. Ngươi còn có 3 cơ hội tới bí tịch điện. A. Thôi đi, ta cho ngươi 5 lần, ta sẽ cho ngươi thêm một cơ hội lựa chọn lại bí tịch. Mặt Lữ lão không thay đổi sắc nói. Thật sao? Ngài thật sự tặng quyển sách này cho ta sao? Vu Nhai ngạc nhiên hỏi. Đưa cho ngươi, đỡ phải. Lữ lão muốn nói đỡ phải để ở chỗ này gây họa cho người khác, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, trực tiếp xoay người rời khỏi đó. Đối với người không phải là học sinh của học viện Bắc Đấu, hắn không thèm để ý tới, cũng lười nhắc nhở điều gì. Nếu người này cầm thứ này gây họa cho bộ binh phòng cũng không tồi. Lữ lão không nói gì, những học sinh khác lại không quen biết gì Vu Nhai. Nhìn dáng vẻ hắn cao hứng cũng biết hiện tại nói gì chỉ sợ hắn cũng sẽ không tin tưởng. Chuyện này không liên quan tới mình, tốt nhất là không nên dính vào. Nhưng thật ra mọi người đều có phần chờ mong được nhìn thấy bộ dạng của hắn vào ngày nào đó khi huyền khí của hắn bị phế, một lần nữa trở về tìm bí tịch. Rất nhanh tất cả mọi người tản ra. Vu Nhai lại thầm cảm thấy sảng khoái đến nội thương. Nghe được lời đối thoại của những học sinh này, hắn cảm thấy bí tịch này sợ rằng không đơn giản như bề ngoài. Hắn không chỉ nhớ khẩu quyết, sợ rằng trên trang sách cũng sẽ có bí mật nào đó. Hắn vốn còn suy nghĩ xem là thế nào để lấy được nó vào tay, không nghĩ tới miếng bánh lại từ trên bầu trời rơi xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 12. A, Phi Lễ lão gia gia trông coi bí tịch thực sự là người tốt. Vừa nãy, chỉ một thoáng, hắn đã trực tiếp đột phá đến trưởng binh giả cửu đoạn. Đúng vậy, liên tục đột phá 3 đoạn. Hắn cũng có thể khẳng định mình không cần phải tu luyện lại. Hắn căn bản không thấy ma ảnh. Hắn nhận ra những chữ in trên đó. Hơn nữa đây còn là bí tịch do Thôn Thiên Kiếm chọn ra. Tuy rằng gia hỏa này không nói lời nào, nhưng hắn chắc chắn sẽ không gây họa cho chủ nhân. Thầm hát bài hát lưu hành trong kiếp trước, Vu Nhai không để ý tới ánh mắt thương hại của tất cả mọi người, giống như phát điên đi ra khỏi bí tịch điện. Lúc này Vu Tiểu Dạ đã xử lý tốt những chuyện có liên quan tới học viện, ở bên ngoài chờ. Ánh mắt nàng có phần cổ quái nhìn chằm chằm vào biểu ca trước mắt đang cố gắng áp chế hưng phấn. Biểu ca quả thực khác nhiều so với trước đây, nhưng thay đổi lớn nhất chính là vẻ mặt này thật sự rất muốn ăn đánh. Vu Nhai của bộ binh phòng nhiễu loạn trật tự hội triển lãm huyền binh, đả thương học sinh Bắc Đấu, hiện tại chính thức bắt ngươi. Vu Nhai cùng Vu Tiểu Dạ từ trong học viện Bắc Đấu đi ra, xung quanh có không ít học sinh vẫn nhìn bọn họ, ánh mắt có chút cổ quái, khiến hai huynh muội cũng cảm thấy có chút kỳ lạ. Bọn họ cảm giác hình như có gì đó đang chờ bọn họ ở bên ngoài. Quả nhiên, ngay khi hắn bước ra khỏi học viện Bắc Đấu, phía trước lập tức xuất hiện hai kỵ sĩ. Dưới thân là con ngựa trắng đầy uy vũ. Không ngờ chính là người đội kỵ vệ Bắc Đấu. Ngay trước mắt khi Vu Nhai vừa bước ra khỏi học viện, bọn họ liền phát ra lệnh bắt. Không nên phản kháng, đi theo chúng ta, ngay lập tức. Trước khi Vu Nhai xuất hiện, không ít người đều cảm thấy rất nghi ngờ. Không phải tiểu tử này đã bị nắm sao? Tại sao lại được thả ra? Sau đó hắn đánh bại Cổ Phong, khiến không ít người đã thay đổi suy nghĩ đối với hắn. Nhưng vẫn người đứng về phía Cổ Phong, có nhìn khó chịu đối với hắn. Cho nên có người tìm được đội kỵ vệ Bắc Đấu, báo cáo tình hình với bọn họ. Từ tháng trước, Liêu Thanh chính thức trở thành thành viên của đội kỵ vệ Bắc Đấu. Từ trước tới nay, danh tiếng của đội kỵ vệ Bắc Đấu ở Bắc Đấu Thành không tệ. Chẳng những bọn họ làm việc đều để ý, hiểu được cách giả vờ thanh cao, mỗi người đều rất tuấn tú, cưới con ngựa trắng, giáp trắng, quả thực chính là vương tử. Liêu Thanh hết sức hài lòng đối với công việc này, lòng hư vinh của hắn rất lớn. Hơn nữa mỗi ngày đều nghe lãnh đạo khích lệ và bách tính ủng hộ, lòng hư vinh lại liên tục tăng lên. Hắn không chỉ có chút lâng lâng, nhưng tất cả mọi thứ đều bị phá hủy vào ngày hôm qua. Mà kẻ phá hủy lại chính là tiểu binh thủ thành trước mắt này. Hắn đùa giỡn thiếu nữ không nói, còn khiến cấp trên ăn nghẹn, khiến sắc mặt bọn họ tối sầm, khiến đội kỵ vệ Bắc Đấu bọn họ bị nghi vấn. Không thể nhẫn nhịn được. Khi nghe được có người nói hắn đến học viện Bắc Đấu gây chuyện, Liêu Thanh không chút do dự cùng một gã kỵ sĩ khác chạy tới, chờ ở ngay cửa lớn của học viện Bắc Đấu. Quả nhiên đã chờ được hắn. Các ngươi muốn làm gì? Vu Tiểu Dạ theo thói quen đứng ra hỏi. Rõ ràng tuổi nàng còn nhỏ lại thích làm đại tỷ. Đội kỵ vệ Bắc Đấu làm việc, người không có liên quan mau tránh ra. Nếu còn ngăn cản, sẽ luận tội xử lý. Liêu Thanh nhìn Vu Tiểu Dạ, mắt không tránh khỏi sáng ngời. Trong lòng hắn không hiểu sao lại cảm thấy đố kỵ đối với tiểu binh thủ thành này. A, ta đường đường là kỵ vệ Bắc Đấu cũng không có cô nương xinh đẹp như vậy đi cùng. Tiểu Dạ, ngươi lui xuống trước đi. Vu Tiểu Dạ đang muốn phản bác, chợt nghe được từ phía sau truyền đến giọng nói của Vu Nhai. Giọng nói rất chấn định tự nhiên, không khỏi khiến Vu Tiểu Dạ cảm giác an tâm. Nàng theo bản năng tránh ra, liền thấy Vu Nhai đi qua bên cạnh nàng. Khi hắn đi qua nàng một chút, không biết có phải là ảo giác hay không, nàng cảm giác bóng lưng biểu ca thật cao lớn. Chỉ có điều sau khi Vu Nhai mới mở miệng, hình tượng cao lớn này của hắn trong nháy mắt liền rơi đầy đất. Vậy, hai vị kỵ vệ đại nhân, các ngươi cao quý như vậy, sao lại tự mình đến bắt một tiểu binh thủ thành như ta chứ? Ha ha, mấy ngày nay ở thủ thành, tại hạ thu được không ít lợi ích. Chờ sau khi trở về, ta sẽ chia cho hai vị vậy. Tội của ngươi lại tăng thêm một, ý đồ hối lộ chúng ta. Liêu Thanh sửng sốt một hồi lâu, sau đó mới cả giận nói. Vậy là hối lộ sao? Khi ta vừa mới vào thủ thành không lâu, những lão binh kia đều nói cái này gọi là hiếu kính. Đúng, còn nói chúng ta không thể đắc tội người của đội kỵ vệ Bắc Đấu. Nếu không cẩn thận đắc tội, sẽ phải hiếu kính. Bọn họ cũng làm như vậy. Ngươi thối lắm. Kỵ vệ Bắc Đấu đại nhân, các ngài sao lại mắng chửi người? Ta cái gì cũng không hiểu. Ta có nói sai rồi ngài cũng đừng mắng chửi người chứ. Vừa nãy, hai người Liêu Thanh chờ ở chỗ này, xung quanh cũng có không ít người dừng lại chờ xem náo nhiệt. Tuy rằng có không ít người biết hắn chính là kẻ bại hoại ngày hôm qua, nhưng dù sao đó cũng là số ít. Nhìn xung quanh một chút, tuy rằng người của đội kỵ vệ bộ dạng rất tuấn tú, nhưng tiểu tử chất phác này cũng không giống như đang nói láo. A, Vu Nhai hành động không tồi, nhưng theo thói quen mang bộ mặt chất phác này ra cũng thu được không ít sự đồng tình. Chúng ta bắt tiểu tử này. Trong lòng Liêu Thanh siêu cấp phiền muộn, tấm tình hắn vốn không tốt lắm. Sau khi đánh tiếng với bạn đồng hành, hai người nhanh chóng xuống ngựa, vọt về phía Vu Nhai. Các ngươi sao lại động thủ như vậy? Các ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Vu Nhai giống như một con lươn trơn trượt, nhanh chóng thoát khỏi sự vây đánh của hai người, hét lớn. Lúc nãy đã nói, ngươi nhiễu loạn trật tự của buổi trưng bày huyền binh, đả thương học sinh Bắc Đấu. Ta nhiễu loạn trật tự buổi trưng bày huyền binh, đả thương học sinh lúc nào? Đó là do hắn đưa ra khiêu chiến với ta. Câm miệng. Có lời gì chờ trở về rồi hãy nói. Các ngươi quá bá đạo. Đội kỵ vệ Bắc Đấu đều như vậy sao? Ngay cả lời cũng không cho ta nói. A, cứu mạng. Ít nói nhảm thôi. Đội kỵ vệ Bắc Đấu chúng ta từ trước đến nay đều công bằng công chính. Chỉ cần ngươi vô tội, đến lúc đó chúng ta tự nhiên sẽ thả ngươi ra. Liêu Thanh và đồng bạn của hắn cố gắng vây bắt, thế nhưng lại bị hắn thoát được. Phải nhanh chóng bắt hắn, nếu không để miệng hắn nói thêm điều gì nữa, cái mặt này sẽ bị ném sạch. Hai người Liêu Thanh đều hận tới nghiến răng nghiến lợi. A, phi lễ. Một lát sau, Vu Nhai đã bị dồn đến một góc khác trong đám người vây xem. Trong mắt hai người Liêu Thanh đều lóe lên ánh cười âm trầm. Lúc này còn bắt không được ngươi sao? Mà đang lúc Liêu Thanh vươn tay ra, trong nháy mắt, trước mắt bất chợt hoa lên một cái. Tay hắn nắm phải nơi nào đó cực lớn, cực mềm mại. Một tiếng thét chói tai vang bên ở bên tai bọn họ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 13, vô lễ với lão nương còn muốn đi sao? Khi nhìn lại, không biết từ lúc nào, tên tiểu binh vô sỉ kia đã biến mất. Trước mắt bọn họ lại xuất hiện một con lợn mẹ hình người. Tay hắn vừa vặn nắm ở trên ngực người ta. Một cảm giác buồn nôn cuộn trào trong lồng ngực hắn. Liêu Thanh, mau đuổi theo. Bọn họ muốn bỏ chạy. Bạn đồng hành của Liêu Thanh kêu lên. Liêu Thanh theo bản năng thu tay về, quay lại nhìn về phía Vu Nhai. Quả nhiên, tên tiểu binh kia đang kéo tay muội tử hắn, vọt vào trong đám người. Hắn rất nhanh liền đưa ra quyết định, ngươi cưỡi ngựa, ta đi ngăn cản hắn. Được, các ngươi đứng lại cho ta. Vô lễ với lão nương còn muốn đi sao? ta không cần quan tâm các ngươi là kỵ vệ hay là tiểu binh. Đứng lại cho ta. Lợn mẹ hình người thấy hai người Liêu Thanh muốn đi, vội vàng đuổi theo cản đường. Đáng tiếc, nàng vừa chạy được hai bước đã mệt thở hồng hộc. Được, được, được. Các ngươi chạy đi. Hòa thượng chạy miếu không chạy được. Lão nương ta phải bẩm báo tới tổng bộ của kỵ vệ Bắc Đấu các ngươi. Các ngươi cứ chờ lão nương. Nghe nói như thế, hai người Liêu Thanh thiếu chút nữa thì ngã xuống, khóe miệng giật giật vài cái. Bọn họ nhìn lại, thật may, lấy tư thế của nữ nhân này, muốn chạy đến tổng bộ của đội kỵ vệ chắc hẳn phải mất không ít thời gian. Trước cứ bắt tiểu tử kia rồi nói sau, đứng lại, ngay lập tức, nếu không sẽ bị xử tội kháng lệnh. Vu Nhai cũng không để ý tới lời bọn họ nói, kéo tay Vu Tiểu Giả lao thật nhanh vào trong đám người. Đoàn người rất nhanh nhường ra một lối đi. Phía sau Liêu Thanh điên cuồng đuổi theo. Mặc dù tốc độ của Vu Nhai không tệ, nhưng dù sao vẫn còn kéo Vu Tiểu Giả. Bọn họ mới chạy được khoảng 200 thước đã bị Liêu Thanh đuổi kịp. Tiểu tử, xem ngươi chạy đi đâu. Liêu Thanh sắc mặt dữ tợn, trên tay đã xuất hiện một cây trường thương. Không ngờ đó chính là trường thương huyền binh bản mạng. Hắn nhắm thẳng vào Vu Nhai. Không thể khiến tiểu tử này phải đổ chút máu. Vinh đệ, tiếp kiếm. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên bay ra một thanh kiếm. Vu Nhai không chút do dự đón lấy. Khi hắn định thần nhìn lại, không ngờ đó lại là vị nhân huynh đã cho hắn mượn thanh kiếm trang trí lần trước. À, vị nhân huynh này cũng thật có hứng thú văn hoa. Nhanh như vậy lại mua được một thanh kiếm trang trí. Không nghĩ nhiều, Vu Nhai đón lấy thanh kiếm đồng thời thuận thế kéo Vu Tiểu Giả ra phía sau. Huyền khí màu xanh phun ra nuốt vào. Kiếm quang sáng chói bị Vu Nhai trở tay đánh ra một kiếm. Một tiếng động vang lên. Kiếm quang vừa mới đâm trúng trường thương của Liêu Thanh. Thân thương bắn lên. Vu Nhai mượn cơ hội lại gần. Kiếm thứ hai lập tức đâm tới. Trực tiếp tạo thành một vết máu trên cánh tay cầm thương của Liêu Thanh. Hét thảm một tiếng. Vu Nhai không hề đánh tiếp, trở tay ôm Vu Tiểu Giả lên, cõng nàng trên lưng, bước chân đi như gió, trái ngược phóng về phía trước. Từ hướng đó lại truyền đến tiếng móng ngựa gõ xuống mặt đường. Đó chính là người bạn đồng hành của Liêu Thanh cưỡi ngựa phóng tới. Hắn nâng kiếm, đâm. Trong nháy mắt, mọi người kinh ngạc kêu lên. Vu Nhai cùng với Vu Tiểu Giả đã đi tới trước con ngựa trắng, nhảy lên thật cao. Thân hình Vu Nhai giống như bị gió thổi lên. Một kiếm, hai kiếm, một đạp. Con ngựa trắng trong nháy mắt đã đổi chủ. Một bóng đen từ trên ngựa lập tức nặng nề ngã xuống, khiến vô số bụi bắn lên. Vu Nhai của bộ binh phòng mượn ngựa của kỵ vệ Bắc Đấu dùng một lát, ít ngày nữa sẽ trả lại. Vu Nhai gào to một tiếng, quay đầu ngựa lại, lao nhanh về phía cửa thành. Cùng lúc đó, thanh kiếm trong tay hắn cũng nát bấy. Lão huynh, hành động hai lần mượn kiếm của lão huynh, tại hà khắc cốt ghi tâm. Chờ mấy ngày nữa hãy đến bộ binh phòng tìm ta. Đến lúc đó ta mời ngươi uống rượu, cũng nhất định hoàn trả kiếm lại cho lão huynh. À, vị đại tỷ bị khi dễ kia. Chờ tới khi đại tỷ chạy đến tổng bộ kỵ vệ Bắc Đấu cáo trạng, hai người này đã trở lại. Đến lúc đó đại tỷ sao có thể gặp được những người lãnh đạo trong tổng bộ bọn họ nữa. Bên kia còn có một con ngựa, nhanh cưới lên đi. Sau khi Vu Nhai nói xong câu sau cùng, người đã biến mất ở trên đường phố. Chờ lúc có người kịp phản ứng, lại nghe được tiếng vó ngựa. Vị đại tỷ bị phi lễ kia nghe Vu Nhai nói xong, vội vàng cảm ơn vài câu. Sau đó cưỡi ngựa của Liêu Thanh lao về phía tổng bộ của kỵ vệ Bắc Đấu. Nàng phóng đi với khí thế hung hăng, có ý tứ quyết không bỏ qua. Khi hai người Liêu Thanh kịp phản ứng, ngựa của hai người bọn họ đều đã biến mất. Người thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Bất chấp trên người còn có vết thương, cả hai giống như phát điên thôi động huyền khí, chạy về phía tổng bộ. Đúng vậy, bọn họ phải lập tức trở về ngăn cản nữ nhân béo kia. Về phần Vu Nhai, chờ sau khi ngăn cản được lợn mẹ hình người này sẽ nói sau. Đứng lại, đang làm gì vậy? Trước cửa thành, hơn 10 tiểu binh thủ thành nhìn thấy con ngựa trắng chạy như bay tới. vội vàng nhấc trường thương lên, một kiêu binh quát lên: "Quách đại thúc, là ta Tiểu Nhai. Hắc hắc, đại nhân phê chuẩn cho ta mấy ngày phép, ta về nhà thăm người thân." "Ách, ra là Tiểu Nhai. Sao ngươi lại cưỡi ngựa của đội kỵ vệ Bắc Đấu?" Tất cả mọi người bao gồm cả Quách đại thúc đều lộ sắc mặt cổ quái nhìn chằm chằm vào vị đồng sự bình thường rất chất phác này. Hơn nữa, bọn họ còn đặc biệt để ý tới nữ hài vẫn ở phía sau ôm chặt lấy hắn. "Ha ha, các ngươi rất nhanh sẽ biết thôi. Yên tâm đi, không có việc gì đâu. Các ngươi còn có thể không tin được ta sao? Đi thôi đi thôi. Tiểu tử ngươi cho dù làm ầm ĩ cũng không xảy ra chuyện gì lớn được." Quách đại thúc ở chỗ này làm tiểu binh thủ thành đã 20 năm, nhìn người rất chuẩn. Tiểu tử Vu Nhai này biểu tình rõ ràng không hề giả tạo, vô cùng thành thật, ngược lại đường làm quan rộng mở nhất. Con mẹ nó, không trách được 2 tháng gần đây hắn lại thay đổi như vậy. Hóa ra là có nữ nhân xinh xắn, còn đáng yêu như vậy. Tiểu tử này thật sự có phúc khí, nhất định phải giới thiệu khuê nữ cho hắn. "Đa tạ Quách đại thúc, chờ ta trở lại sẽ mời đại thúc uống rượu." Nhìn Vu Nhai chạy như bay, đám người thủ thành lại bắt đầu tiếp tục công việc của bọn họ. Đương nhiên, tuy rằng Vu Nhai không có vấn đề, nhưng vẫn phải chú ý. Quả nhiên như lời hắn nói, rất nhanh có lời đồn đãi truyền tới. Bọn họ cũng biết trước đó, ở học viện Bắc Đấu đã xảy ra chuyện. Tất cả đều liếc mắt nhìn nhau. Chỉ sợ bọn họ sắp phải mất đi một người cộng sự, nhưng không phải bởi vì hắn sẽ có chuyện. Hắn có việc mới là lạ, có thể khiến cho người đội kỵ vệ Bắc Đấu mất mặt như vậy. Binh phòng đại nhân không cười mới là lạ. Đặc biệt nữ nhân béo kia đi cáo trạng, quá tổn hại, quá vô sỉ, quá có lực. Sợ rằng tiểu tử này sẽ lên chức. Trên quan đạo, con ngựa trắng bước khẽ, tốc độ chậm rãi đi tới, dường như đang đi dạo đầy ưu nhã. Trên lưng ngựa Vu Nhai cùng Vu Tiểu Dạ đang mệt nhoài. Thật ra bọn họ cũng không quá sức, mà ngồi trên lưng ngựa tương đối sóc này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 14, Vu gia ở Giao Quang Thành. Lúc này Vu Nhai và Vu Tiểu Dạ đang lĩnh hội phong cảnh bên ngoài. Mặc dù ra Bắc Đấu Thành, nhưng vẫn chưa rời khỏi khu vực trung tâm của tỉnh. Xung quanh cũng không có nhiều rừng rậm và núi non hiểm trở, chí ít hướng này cũng không nhiều. Dù sao đi hướng này sẽ thông tới nội lục của đế quốc Huyền Binh, quan đạo rất rộng rãi. Xung quanh là các bồn hoa cỏ, nhìn phía xa có thể thấy được vài làn khói nhẹ bay lên. Các thôn trấn phân bố ở ngoài thành Bắc Đấu, ở tỉnh Bắc Đấu, phải công nhận là Bắc Đấu Thành và 7 thành xung quanh là an toàn nhất. Từ sau khi xuyên qua tới nay, đây là lần đầu tiên Vu Nhai ra khỏi thành. Kiếp trước hắn xem không ít tiểu thuyết, đều nói thế giới khác nguy hiểm, khắp nơi tràn ngập ma thú và nhân loại càng đáng sợ hơn so với ma thú. Dưới tình huống không rõ ràng, hắn tất nhiên không có khả năng tùy ý ra ngoài mạo hiểm. Nhưng thật ra, từ sau khi qua khỏi tường thành cho tới khi nhìn thấy cảnh tượng này, lúc đầu hắn cảm thấy chấn động, bây giờ là thư thái. Biểu ca đánh người đội kỵ vệ Bắc Đấu, còn cướp ngựa của người ta, liệu có sao không? Từ lúc ra khỏi thành đến giờ, đây là lần đầu tiên Vu Tiểu Dạ mở miệng nói. Trước đây nàng vẫn ngây người, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dù thế nào, nàng cũng không ngờ được biểu ca lại đột nhiên ra tay, lại có cảm giác nam nhân như vậy. Nàng thậm chí không thể tin được đây là biểu ca mà nàng quen. Từ lúc nào biểu ca thay đổi nhiều như vậy? Lúc trước hắn đánh bại Cổ Phong, nàng không quá bất ngờ. Nhưng lần này hắn lại đánh bại người của đội kỵ vệ Bắc Đấu. Ở tỉnh Bắc Đấu, đội kỵ vệ Bắc Đấu cũng rất nổi danh. Có người nói đó là đội ngũ quý tộc. Bọn họ ưu nhã hơn nữa còn lý tính, đồng thời cũng đại biểu cho thực lực. Có người nói, người muốn đi vào đội kỵ vệ Bắc Đấu thực lực cũng không thể thấp hơn trưởng binh sư. Nói cách khác, thực lực hai người kia chí ít cũng trên trưởng binh sư. Trái lại biểu ca cũng không cầm huyền binh bản mạng, thậm chí ngay cả binh khí cũng không tính, chỉ là một thanh kiếm trang trí, cũng không nghe nói hắn đạt được thực lực trưởng binh sư. Nhưng hai người kia lại không thể hạ được biểu ca sau 3 chiêu. kiếm kỹ của dòng họ Độc Cô thật sự mạnh như vậy sao? Nghĩ tới đây, Vu Tiểu Dạ lại mơ hồ có chút lo lắng. Biểu ca chỉ ở trong dòng họ Độc Cô mấy năm, còn không có được kiếm huyền binh bản mạng đã lợi hại như vậy. Nếu thật sự là người của Độc Cô kiếm vực sẽ mạnh mẽ tới mức nào? Dù thế nào Vu Tiểu Dạ cũng thật sự không ngờ được Vu Nhai hiện tại căn bản hoàn toàn không có chút quan hệ gì với Độc Cô kiếm vực. Bên ở trong Độc Cô kiếm vực có thanh niên nào chỉ có thực lực trưởng binh giả lại có kiếm pháp tương đương hay không hắn không biết, nhưng hắn có thể khẳng định, cho dù có cũng cực ít. Phải biết rằng, kiếm pháp của hắn hoàn toàn chính là trộm cướp. Phong Doanh nói như thế nào cũng là kiếm linh, hơn nữa còn là kiếm linh có ý thức. Kiếm pháp của nàng sao có thể kém được? Sau trận chiến trước đó, Vu Nhai đã từ từ thích ứng được với sự tồn tại của Phong Doanh. Trong nháy mắt khi xuất kiếm, hắn chỉ cần dùng một ý nghĩ, Phong Doanh liền trực tiếp bám vào phía trên thân kiếm của hắn. Trong nháy mắt trong lòng đã hiểu rõ ý thức kiếm pháp, dường như hắn xuất hiện thêm vô số kinh nghiệm. Đương nhiên, hiện tại cho dù hắn nắm giữ cũng chỉ là kiếm chiêu cấp thấp nhất, cho dù hắn nắm giữ được kiếm chiêu cao cấp cũng không dùng được. Dù sao thực lực của hắn chưa cao. Hơn nữa tuy rằng hắn thừa kế ý thức kiếm pháp của Phong Doanh, nhưng kinh nghiệm vẫn cần chính hắn từ từ tích lũy. Thật ra không ít con cháu của đại gia tộc siêu cấp cũng vậy. Trưởng bối sẽ cho bọn họ một thanh huyền binh bản mạng nắm giữ kiếm linh. Thanh huyền binh này sẽ trở thành lão sư tốt nhất của hắn. Bước khởi điểm của hắn cao hơn so với những người khác, thành tựu cũng có thể tưởng tượng được. Yên tâm đi, nếu như có chuyện, chúng ta chạy chậm như vậy, đám binh sĩ thủ thành đã sớm đuổi kịp rồi, Vu Nhai nói. Sau đó, hắn lại giải thích một chút về sự thực binh phòng đại nhân cùng kỵ vệ Bắc đấu không hợp nhau, lại nói bọn họ cũng không có làm chuyện gì sai trái, mà đội kỵ vệ Bắc đấu lại cứng rắn muốn bắt hắn. Binh phòng đại nhân không có khả năng dễ dàng tha thứ cho chuyện này. Nghe hắn nói vậy, lúc này Vu Tiểu Dạ mới cảm thấy yên tâm. Đột nhiên nàng ý thức được mình vẫn ghé vào trên lưng biểu ca, nên vội vàng giữ một khoảng cách. Phía trước, Vu Nhai chỉ cảm thấy gió lạnh thổi tới. Hắn cảm giác ấm áp phía sau không thấy, cũng không còn sự mềm mại khiến người khác say lòng nữa. Trong lòng hắn có chút mất mát, chỉ có điều cũng không có vấn đề gì. Ôm chặt, ta sắp tăng tốc. Vu Nhai hoàn toàn không che đậy sự lưu luyến đối cảm giác kia. Trong nháy mắt, khi Vu Tiểu Dạ rời ra xa, hắn quất ngựa chạy như điên. Vu Tiểu Dạ lại vội vàng ôm lấy hắn, ngựa phi như gió điên cuồng lao nhanh. Trên quan đạo, bụi tung bay mù mịt. Giao Quang Thành là một trong 7 tỉnh thành của Bắc Đấu, giống như thành vệ tinh, nằm ở phía đông Bắc Đấu Thành. Mặc dù là thành vệ tinh, nhưng khoái mã chạy nhanh cũng mất nửa ngày. Đây vẫn chỉ là trong tỉnh Bắc Đấu. Có thể thấy được đại lục này khổng lồ. Giao Quang Thành nhỏ hơn rất nhiều so với Bắc Đấu Thành, nhưng vẫn là thành lớn. Bên trong phồn vinh cũng chỉ thua kém hơn so với Bắc Đấu Thành một bậc. So với tỉnh Bắc Đấu, ngoại trừ Bắc Đấu Thành cùng Thất Tinh Thành, những thành thị khác cũng tốt hơn rất nhiều. Trong thành, gia tộc đông đúc, quý tộc các giai tầng đều có. Vu gia tọa lạc ở đây là gia tộc nhị lưu trong Giao Quang Thành. Mặc dù ở trong thành, mức độ hoành hành còn kém xa, nhưng vẫn là tồn tại khiến người trong thành không dám bỏ qua. Ách, biểu muội, nhà của chúng ta ở đâu? Ở bên kia, Vu Tiểu Dạ chỉ tay nói. Sắc mặt của nàng còn có chút hồng, sao biểu ca lại trở nên hư hỏng như vậy? Trước đó, hắn gài bẫy đội kỵ vệ Bắc Đấu, hiện tại lại muốn chiếm tiện nghi của tiểu biểu muội như mình. Chỉ có điều, biểu ca như vậy vẫn tốt hơn so với trước đây. Vu Nhai thật sự không chú ý tới sự biến hóa trên mặt Vu Tiểu Dạ. Cho dù biết, với da mặt của hắn cũng sẽ không có vấn đề gì. Hắn chậm rãi cưỡi ngựa đi theo hướng nàng chỉ. Trên đường đi cũng không có thứ gì khiến hắn phải chú ý. Rất nhanh bọn họ đã đến Vu Phủ. Chỉ có điều, bầu không khí trong Vu Phủ lúc này hình như có chút cổ quái. Ách, Nhai thiếu gia. Tiểu thư, các người đã trở về. Kính thúc, đã xảy ra chuyện gì vậy? Vu Tiểu Dạ cũng cảm giác có điểm không thích hợp, lập tức nghĩ tới điều gì. Nàng biến sắc, vội vàng hỏi đại thúc thủ vệ. Thoáng liếc mắt nhìn Vu Nhai, kính thúc nói, nhị gia chủ báo cáo chuyện xảy ra. Phía bên Độc Cô gia đã đáp ứng. Nếu Độc Cô gia gia muốn vào ở trong Vu gia chúng ta, tự nhiên phải giới nghiêm khắp nơi. Chỉ có điều Nhai thiếu gia cùng cô tiểu thư. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 15, Vu Thiên Tuyết kính thúc dừng lại một chút, lại nói, hiện tại đang tranh luận. Cái gì? Không ngờ Độc Cô gia lại đáp ứng. Biểu ca, chúng ta đi mau. Vu Nhai cũng không phải là người ngu. Tuy rằng hắn không biết tình hình cụ thể thế nào, nhưng trong nháy mắt lại nghĩ tới loại khả năng nào đó, nghĩ tới người mẫu thân chưa từng gặp gỡ này. A, trong lòng hắn vẫn không mấy dao động, lại mơ hồ có thể cảm nhận được nỗi khổ của nàng. Vu gia cũng không quá lớn. Rất nhanh hai người đã chạy tới trước phòng khách. Không được, ta quyết không đáp ứng. Là do Độc Cô gia có lỗi với Vu gia ta chứ? Dựa vào cái gì lại bảo Tiểu Nhai và Thiên Tuyết dọn ra ngoài? Việc này không thể thương lượng được. Vừa tới cửa phòng khách, hắn đã nghe được một tiếng nói đầy phẫn nộ. Đại ca là gia chủ, là người quản lý Vu gia. Đại ca có thể nào không định vị được Vu gia chúng ta? Vu gia chúng ta so với Độc Cô gia thế nào? Ở trong mắt bọn họ, chúng ta sai cũng đã sai rồi. Chúng ta đúng là cũng đã sai. Lại nói, Độc Cô gia có lỗi với chúng ta sao? Ta lại không dám khẳng định về điều này. Nói không chừng năm đó là người nào đó câu dẫn người Độc Cô gia chứ, mới lưu lại huyết mạch Độc Cô gia. Nhị đệ, đệ, ta có nói sai sao? Ai biết năm đó chuyện gì xảy ra? Hơn nữa Độc Cô gia người ta xem như đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, trả lại cho con tư sinh này cơ hội chính danh. Đáng tiếc đứa con tư sinh này của chúng ta kém cỏi tới mức không chịu nổi. Điều này có thể trách người ta sao? Giọng người được gọi là nhị đệ kia hiển nhiên mang theo sự kỳ quái. Lại nghe hắn nói, hiện tại thật vất vả mới tranh thủ được cơ hội khiến người Độc Cô gia vào ở Vu gia chúng ta. Làm sao có thể xuất hiện sơ suất được? Đây chính là cơ hội để Vu gia chúng ta quật khởi. Chẳng lẽ còn có thể để người trong gia tộc làm chướng mắt người ta sao? Nhị đệ, nhưng Thiên Tuyết chính là muội muội ngươi. Ách, đại ca hiểu lầm ý của ta rồi. Ta dĩ nhiên không phải thấy Thiên Tuyết chướng mắt. Ta nói là người của Độc Cô gia sẽ nhìn nàng chướng mắt. Nhị gia chủ cười nói. Cho dù Vu Nhai ở bên ngoài nghe thấy hắn nói vậy cũng có thể cảm giác được lời hắn nói mang theo sự châm chọc cực lớn. Ý của ta là chúng ta mua một tiểu viện ở ngoài Giao Quang Thành, để mẹ con các nàng ở lại đó, đồng thời cũng nhận được sự chiếu cố của Vu gia chúng ta. Ta sao có thể không để ý tới tình huynh muội được? Tiểu muội, muội đừng cứ yên lặng không nói lời nào như vậy. Muội cũng có thể nói ra một vài ý kiến của muội. Các ngươi nói như thế nào thì cứ làm như thế đi. Trong đại sảnh truyền đến một giọng nói lạnh lùng, mang theo cảm giác chết lặng và mất mát. Bên ngoài, trong lòng Vu Nhai không nhịn được mang theo một trận chấn động. Cảm giác này không phải tới từ phần chấp niệm kia, từ vị chủ nhân trước kia, mà là tự mình nảy sinh. Gia chủ, cơ hội lần này không thể bỏ qua được. Người mau hạ quyết định đi. Ừ, gia tộc Độc Cô đến, đối chúng ta mà nói là một sự vinh quang. Nói không chừng bọn họ còn có thể lưu lại chút lễ vật gì đó, có tác dụng rất lớn đối với sự phát triển và đặt chân của Vu gia. Chúng ta không nên do dự. Đến lúc đó, chúng ta lại cho mẹ con bọn họ đồ chút bồi thường, chuẩn bị một tiểu viện tốt một chút. Lại nói, người đã gả đi, giống như nước tát ra ngoài. Hài tử của Thiên Tuyết cũng lớn như vậy, cũng có thể tự lập rồi. Cho như gả đi, chúng ta cũng đã hết lòng rồi. Mấy giọng nói tương đối già dặn cũng truyền ra. Vu Nhai không nhịn được nắm chặt nắm đấm. Có thể tưởng tượng một nữ tử yếu đuối ở dưới sự bao vây tấn công như vậy sẽ cảm thấy thế nào. Càng đáng sợ hơn chính là, nàng không có một nam nhân nào có thể dựa vào. Bất kể là kẻ phụ tình kia, hay nhi tử của nàng, kẻ chỉ một lòng vì vinh dự của họ kép Độc Cô. Nghe lời bọn họ nói, lại thêm lời Vu Tiểu Dạ nói trên đường đến đây, Vu Nhai đã biết cụ thể hắn và người mẫu thân này gặp phải chuyện gì. Nghĩ đến người mẫu thân này vận mệnh bi thảm, nghĩ tới chuyện nàng còn chịu đủ sự bao vây tấn công của đám người thân đáng lý ra phải bảo vệ nàng, hắn tức giận giống như nước sôi trào dâng lên. Hắn không chút do dự đi về phía trong đại sảnh. Quả nhiên, đập vào mắt hắn đúng là hình ảnh hắn đã tưởng tượng. Một nữ tử yếu đuối đứng ở giữa đại điện, xung quanh vài đại nam nhân. Có người dáng vẻ như lão thần, mọi chuyện không liên quan tới mình. Có người thật ra lộ vẻ đồng tình, nhưng không dám mở miệng. Có người thoáng cười nhà, còn có người ở tình thế khó xử. Trong nháy mắt khi Vu Nhai bước vào, bất kể là ai có biểu tình gì đều quay đầu nhìn lại. Mọi người trong đại sảnh chỉ có một cặp mắt không nhìn hắn. Đó chính là nữ tử yếu đuối đang đứng ở giữa đại sảnh kia, chính là mẫu thân của Vu Nhai kiếp này. Hắn không được kế thừa bất kỳ trí nhớ nào, hoàn toàn không có chút cảm tình mẫu thân nào đáng nói. Nhưng chính bởi vì như vậy, càng khiến tâm tình Vu Nhai xúc động hơn. Nàng đã chết lặng rồi, người nào tiến đến thì có quan hệ gì? Mẫu thân, chúng ta đi thôi. Đừng để ý tới những kẻ bạch nhãn lang này nữa. Nơi này không phải là nhà để ở lại. Chúng ta tự có nhà của mình. Chúng ta đi tới Bắc Đấu. Cho dù nhi tử có thấp hèn, lại vô năng đi nữa, cũng có thể nuôi sống mẫu thân. Vu Nhai đi tới phía sau Vu Thiên Tuyết, nặng nề nói. Thân thể Vu Thiên Tuyết cứng đờ, kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi quay đầu nhìn lại. Đây là một phụ nhân cực kỳ xinh đẹp, nhưng khuôn mặt chết lặng làm giảm đi vẻ đẹp của nàng. Mà khi nàng quay đầu lại, trong trước mắt hình như có cảm giác băng ta ra. Mơ hồ có thể thấy được vài phần đường nét tương tự với Vu Nhai. Chỉ có điều phần giống này cũng không phải quá nhiều, thoạt nhìn cũng không giống mẹ con. Vu Nhai nhìn mẫu thân kiếp này, trong lòng nói không phức tạp cũng không có khả năng. Từ trong không trung, đột nhiên có một mẫu thân xuất hiện, khiến hắn kiếp trước chưa từng được hưởng cảm giác của người có mẫu thân có phần rất mờ mịt, cũng có chút chờ mong. Vừa rồi, khi hắn đứng ở ngoài cửa hồi lâu, ngoại trừ muốn nghe bên trong nói ra, chủ yếu nhất vẫn là đang cố gắng tiếp nhận sự thật này. Không quan tâm hắn có thừa nhận hay không, sau khi hắn tiến vào thân thể này, đã mang theo thân phận của thân thể này. Mặc dù không phải vì những điều này, nhìn một nữ tử yếu đuối bị một đám đại nam nhân khi dễ, hắn làm sao có thể đứng yên được. Hắn còn mang theo thân phận là nhi tử của người ta. Không quan tâm trong lòng hắn nghĩ như thế nào, giờ phút này, hắn đã xác định được lập trường của mình. Vu Nhai đứng ở giữa đại sảnh, đứng ở đối diện nữ nhân đáng thương này. Trong lòng, phần chấp niệm không có chút dao động nào, dường như càng khiến lập trường của hắn thêm kiên định. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 16, ngươi tính là cộng hành gì chứ? Tiểu Nhai, con đã trở về. Vừa rồi con nói gì vậy? Vu Thiên Tuyết không dám tin tưởng trả lời. Đúng vậy, con đã trở về. Con nói ở đây nếu không cho mẹ con chúng ta ở lại, vậy chúng ta đi thôi. Con có tay có chân, chung quy sẽ không để cho mẫu thân phải chịu đói. Vu Nhai mỉm cười, thản nhiên nói. Trong nháy mắt, nước mắt tràn mi. Ngay thời điểm Vu Nhai vừa nói dứt lời, Thiên Tuyết không dám tin tưởng hỏi lại, đây là thật sao? Con không nghĩ tới luyện quay về Độc Cô Gia lấy lại vinh quang nữa sao? Con không muốn quay trở lại chỗ đó nữa sao? Muốn, tại sao con phải muốn? Vu Nhai nói, con cảm thấy họ Vu rất tốt. Độc Cô, vẫn lưu lại cho người khác đi thôi. Miệng Vu Thiên Tuyết hết khép lại mở. Dường như đây là lần đầu tiên nàng biết nhi tử của mình vậy. Mọi người xung quanh cũng khép mở miệng không thốt ra lời. Có người nào không biết đứa con tư sinh có chứa huyết mạch của Độc Cô Gia này vẫn luôn muốn chính danh, vẫn luôn muốn lấy lại vinh quang từ Độc Cô Gia. Muốn tới mức ngay cả mẫu thân cũng mặc kệ. Sao bây giờ mình lại nghe hắn đứng đây nói những lời khác thường như vậy? Mẫu thân, chúng ta đi thôi. Ách, được, được. Vu Nhai cũng biết Vu Thiên Tuyết thực sự không thể tưởng tượng nổi. Hắn cũng không phải sợ hãi. Dù sao bây giờ hắn là kẻ mất trí nhớ. Hắn chỉ cần làm chính mình là được. Cái gì không hợp với lẽ thường, chuyện làm được cũng rất kín kẽ. Chờ một chút. Vu Nhai không hề liếc mắt nhìn những đại nam nhân đang đứng xung quanh đó, nâng Vu Thiên Tuyết dậy, tính đi ra ngoài cửa. Đúng lúc này, phía trên truyền đến một giọng nói. Vu Nhai biết, vị này hẳn là gia chủ hiện tại của Vu gia. phụ thân của Vu Tiểu Dạ. Vừa nãy thật ra hắn vẫn đứng ở phía Vu Thiên Tuyết. Đây chính là hậu thuẫn có lực của Vu Thiên Tuyết. Vu Nhai hơi quay đầu lại, cũng không biết mình nên xưng hô như thế nào. Tiểu Nhai, Thiên Tuyết, không cần đi. Ta đã có quyết định. Ở đây vẫn là nhà của các ngươi. Vốn là do người của Độc Cô Gia có lỗi với chúng ta, có lỗi với Thiên Tuyết. Các người không nhất thiết phải rời đi vì chút chuyện nhỏ này. Có lẽ xúc động trước biểu hiện của Vu Nhai vừa rồi, Vu gia chủ cuối cùng đã đưa ra quyết định, nói, lại nói, nếu bọn họ đã đáp ứng vào ở Vu gia chúng ta, chắc hẳn không thể không biết Vu gia chúng ta có một phần huyết mạch của bọn họ.